Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2682, chương 2684, thất tâm phong. Hạng Hòa Bình ra cửa, gió lạnh thổi tinh thần điểm, hắn, lý trí, suy tư một chút, hay là cho phân cục bằng hữu gọi điện thoại, chuẩn bị tới mai phục, có chút không đúng liền động thủ bắt người. Khoa chỉnh hình trương chủ nhiệm gặp Hạng Hòa Bình đi tìm tất cả loại đồ. Nhìn một cái sau vậy đi theo ra. Nhưng mà ra phòng thầy thuốc làm việc cửa. Hạng Hòa Bình lại không có đi phòng trị liệu tìm thuốc. Mà là gọi điện thoại để cho người. Trương chủ nhiệm nghe đôi câu. Sau lưng tóc gáy đều dựng lên. Hạng Hòa Bình đây là thất tâm phong sao? Hắn chẳng lẽ bởi vì làm một lần thuốc mê thất bại. Chuẩn bị tự giận mình. Hắn đặc biệt muốn chết. Còn muốn kéo cả huyện bệnh viện cùng chết. Tên khốn kiếp này à. Trương chủ nhiệm giống như là xem một cái sợ hãi phiến như nhau nhìn Hạng Hòa Bình. Gặp hắn cắt đứt sau liền vội vàng kéo lại hàng này. Lão Hạng, Trương chủ nhiệm thông vội vàng nói. Trương chủ nhiệm, thế nào? Hạng Hòa Bình quay đầu lại hỏi nói. Ta làm sao cảm thấy ngươi ngày hôm nay không thoải mái đâu? Trương chủ nhiệm hỏi, cấp cứu mời ông chủ Trịnh tới. Ngươi một chút cũng không nhiệt tình, là có chút mộng sao? Ngươi như thế cũng không tốt, làm sao vậy rất đúng ông chủ Trịnh nhiệt tình chút. Người ta, dẫu sao tới giúp ngươi một chút. À, Trương chủ nhiệm, ta cảm thấy bọn họ là tên lường gạt. Hạng Hòa Bình nói, tên lường gạt. Trương chủ nhiệm chỗ không hiểu đang này. Hắn không biết Hạng Hòa Bình cái này loại thanh kỳ não đường về rốt cuộc là làm sao khơi gợi điện. Phản ứng sinh lý mới sẽ để cho hắn cho rằng ông chủ Trịnh là tên lường gạt. TV phỏng vấn không xem sao? Vị này chính là ông chủ Trịnh à? Khẳng định không sai, mới vừa trước phẫu thuật giao phó vậy tỏ rõ liền một điểm này. Màng cứng bên ngoài tạo ảnh. Có thể còn muốn ở màng cứng bên ngoài khoang bên trong cổ động thể. Cái này loại hiện tại đã rất hiếm thấy làm việc trừ ông chủ Trịnh ai dám làm. Nói thật, Trương chủ nhiệm thân làm xương khoa chủ nhiệm, cũng không có gặp qua. Thậm chí là nghe nói qua bác sĩ chủ động đi màng cứng bên ngoài khoang bên trong cổ động thể, thao. Tác rối loạn, bất quá ông chủ Trịnh nói. Từ trước có não thất chất khí tạo ảnh cái này hạng kiểm tra. Bởi vì, mới vừa nghĩ tới đây, Trương chủ nhiệm ý nghĩ đã bị đánh đoạn. Trương chủ nhiệm, không sợ ngươi chê cười. Ta và đế đô khoa gây mê chủ nhiệm môn là thật không việc gì thâm giao đi. Một bên chuẩn bị đồ, Hạng Hòa Bình vừa nói. Ta cho mười mấy đế đô có nhỏ tín hiệu chủ nhiệm phát tin tức. Chỉ có 912 lão hạ và ngoài ra một vị chủ nhiệm hồi phục ta. Đó không phải là tốt vô cùng sao? Trương chủ nhiệm nghi ngờ hỏi nói. Người suy nghĩ một chút. Ta chính là tư vấn một chút. Vậy mặt không kịp đợi liền đem điện thoại gọi tới. Cái này hợp tình hợp lý sao? Còn không có chờ ta nói. Ông chủ Trịnh trực tiếp mang người đã tới rồi. Hạng Hòa Bình nói. Lão Trương. Ngươi cảm thấy hợp lý sao? Trừ tên lường gạt sẽ như thế tích cực. Ta liền hỏi ngươi, nếu là ngươi làm giải phẫu không xuống được, muốn tìm đế đô giáo sư tới trợ giúp, có phải hay không được cầu ra ra nói với nãi nãi? Trương chủ nhiệm trong miệng hơi có chút đắng chát. Nói thật, hiện ở đây sao lòng nhiệt tình người không nhiều lắm? Tại sao? Đỡ cái cụ già đều phải lo lắng bị lừa gạt. Bị video quản chế chứng minh là lường gạt vơ vét tài sản. Vậy không việc gì xử phạt. Vi phạm chi phí thấp như vậy. Rất nhiều người liền động tâm tư xấu. Chữa bệnh tình huống tương đối đặc thù. Cứu đài đi dễ nghe liền nói là cứu người như cứu hỏa. Nhưng tới cứu đài người vậy phải gánh vác nguy hiểm nhất định. Dẫu sao không xuống đài được tình huống nhất định là bệnh tình đặc biệt phức tạp như vậy. Ai cũng không dám nhất định có thể giải quyết. Nếu là quen thuộc thì khá tốt. Biết gốc biết rễ. Nếu là không quen tất. Chỉ sợ Không đúng, mình đây là đang suy nghĩ gì? Trương chủ nhiệm trong lòng thở dài, âm thầm cảm khái một chút nhân tâm không cổ. Sau đó nghiêm nghị nói, lão Hạng, ta cảm thấy ngươi suy nghĩ nhiều. Làm sao? Hạng Hòa Bình hỏi, tên lường gạt nhưng mà không nói ra được mới vừa thứ lời đó. Trương chủ nhiệm lời nói thành khẩn, nói, màng cứng bên ngoài tạo ảnh. Cái này đã không phải là người bình thường có thể hiểu được. Đừng nói người bình thường, ta một cái như vậy khoa chỉnh hình bác sĩ, mấy năm trước đi tham gia họp thường niên, nghe Hiệp Hòa giáo sư nói một ví dụ cột xương sống khối u giải phẫu. Mới biết còn có như thế cái kiểm tra. Ngoặc kép, Hạng Hòa Bình nghe Trương chủ nhiệm mà nói, hắn hơi ngẩn người một chút. Mới vừa ông chủ Trịnh nói còn có thể muốn đi màng cứng bên ngoài khoang bên trong cổ động. Cái này ấy ngươi nhớ sao? Hạng Hòa Bình lúc ấy một tim muốn bắt tên lường gạt. Kia nghe như thế cặn kẽ. Ta lúc ấy thì ngu. Cổ động, đây nếu là xảy ra vấn đề làm thế nào? Trương chủ nhiệm sau đó cầm điện thoại di động lên. Cho Hạng Hòa Bình xem. Trên điện thoại di động xuất hiện là hắn và một người đế đô khoa chỉnh hình giáo sư nói chuyện. Phím ghi chép, cố lão sư, màng cứng bên ngoài khoang bên trong cổ động thể. Cái này loại làm việc ngài làm qua sao? Cổ động, đó không phải là nói chuyện vớ vẩn sao? Ngươi nghe ai nói như vậy? Ông chủ Trịnh tới bệnh viện chúng ta cứu đài. Một ví dụ màng cứng bên ngoài thuốc mê ống dẫn gãy lìa bệnh ví dụ. Hắn muốn dùng tham gia giải phẫu phương thức cầm vết nứt ống dẫn lấy ra. Đối diện thời gian dài yên lặng, xem nói chuyện phiếm ghi chép lên thời gian đánh dấu. Hẳn cách có chừng 3 phút thời gian, vị kia cố lão sư mới trả lời. Ông chủ Trịnh à, hắn nói thế nào các ngươi làm gì là được. Ta chưa làm qua tương tự làm việc, nhưng rất sớm trước kia có não thất chất khí tạo ảnh cái này hạng kiểm tra. Trên lý thuyết mà nói màng cứng bên ngoài cổ động thể là không có chuyện gì. Chỉ phải chú ý tính liền có thể. Phía dưới chính là một chất cố lão sư nhắn lại. Hỏi bệnh viện huyện có thể hay không thâu quá trình giải phẫu. Làm biết không có thể thời điểm. Cố lão sư còn biểu thị tiếc nuối. Dặn dò Trương chủ nhiệm nhất định phải từ đầu nhìn xong. Sau đó điện thoại liên lạc. Lão Hạng. Không phải ta nói ngươi. Trương chủ nhiệm gặp Hạng Hòa Bình nhìn trợn mắt hốc mồm. Liền thở dài nói. Ngươi là tìm phân cục người bắt tên lường gạt sao? Ừ, Hạng Hòa Bình có chút mê mang đáp một tiếng. Ngươi suy nghĩ một chút. Muốn là thật ông chủ Trịnh. Ngươi làm thế nào? Chúng ta huyện Lang Sơn bệnh viện làm thế nào? Làm thế nào? Hạng Hòa Bình đầu óc chuyển so ngày thường chậm rất nhiều. Ông chủ Trịnh hết sức khẩn cấp tới cứu đài. Người ta ăn cơm cũng không nhất định. Người cái này ngay cả một mặt mày vui vẻ cũng không có. Cái này lại không nói. Còn cầm người bắt chặt phân cục đi. Trương chủ nhiệm lúc nói lời này. Toàn thân lạnh như băng. Răng va chạm. Thật giống như một chậu nước lạnh ngay đầu tưới xuống. Thật đặc biệt dọa người. Cái này Hạng Hòa Bình. Thật là thất tâm phong, nếu như ngươi phán đoán sai lầm, chuyện này nhất định là năm nay lớn nhất một cái tai tiếng. Ngươi đặc biệt sau này đừng nghĩ ở chữa bệnh vòng phối hợp. Trương chủ nhiệm vừa nói, giọng có chút nặng nề. Đừng nói ngươi, chỉ cần và ta huyện Lang Sơn bệnh viện sát thực tế người. Cũng đừng nghĩ phối hợp, ngoặc kép, ngươi nói một chút, cái này kêu là chuyện gì? Ông chủ Trịnh cứu đài, ngươi cầm người ta đưa bên trong cục đi. Lão Hạng, ngươi có phải hay không bởi vì thuốc mê làm thử? Cả người cũng điên rồi. Nói xong lời cuối cùng Trương chủ nhiệm nhớ lại đế đô cố lão sư WeChat. Chữ bên trong hành gian đối với ông chủ Trịnh như vậy ngưỡng mộ. Lại là nghĩ mà sợ. Giọng vậy nghiêm nghị, chú thích, có một năm. Có cái thân nhân người bệnh liền kiên định cho rằng một vị giáo sư là tên lường gạt. Còn báo cảnh sát, đây là thật chuyện, thế giới vô biên, không thiếu cái lạ,